đồ đệ của ta đều là trùm phản diện. Tác giả, Mưu Sinh Nhâm Chuyển Bóng. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 363, chương 363, Thập Phương Vân Động. Ba càng cầu đặt mua, người cũng xứng hướng bản tọa thỉnh giáo. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, lời nói này một chút cũng không giả. Phan Trọng phụ họa nói, đúng đấy, ngươi cũng không phải các chủ đồ đệ, bằng cái gì dạy ngươi? Chúng ta Ma Thiên các người còn không có tư cách này đâu. Chu Kỳ Phong rất nghiêm túc nói, có thể để ngươi đứng cái này tại nơi này nhìn các chủ đại triển thần uy, đã xong rất cho mặt mũi ngươi. Hai người kẻ sướng người họa, nghe đến phụ cận người có chút ngây người. Lục Châu nhìn cũng không có nhìn Đan Vân Tranh một ánh mắt. Thủ đoạn chắp sau lưng, thủ đoạn đem Lạc Nguyệt Cung ném ra ngoài. Lạc Nguyệt Cung bay về phía Hoa Nguyệt Hành. Hoa Nguyệt Hành liều mạng tiếp lấy Lạc Nguyệt Cung, có chút thụ sủng nhược kinh. Nói, các chủ cái này là, Lạc Nguyệt Cung vốn là thứ thuộc về ngươi. Bản tọa vì ngươi làm chủ, chủ trì công đạo, Lạc Nguyệt Cung vật tự nhiên quy nguyên chủ. Lục Châu nói ra, Hoa Nguyệt Hành nghe vậy, kích động không thôi. Hai tay dâng Lạc Nguyệt Cung, hướng phía Lục Châu quỳ xuống dập đầu. Thuộc hạ khấu tạ các chủ. Đan Vân Tranh sắc mặt khó coi. Hoa Nguyệt Hành vốn chính là đồ đệ của nàng. Lúc trước Lạc Nguyệt Cung cũng vốn là phải ban cho nàng. Không nghĩ tới, cuối cùng sẽ diễn biến thành cái dạng này. Nội tâm đủ loại cảm giác, khó nói lên lời. Hoa Nguyệt Hành cầm lấy Lạc Nguyệt Cung, đi đến một bên nghiêm túc thưởng thức. Tại cái kia cung tiễn bên trên, hoàn toàn chính xác có Hoa Nguyệt Hành ba chữ. Hoa Vô Đạo cười ha hả nói, chúc mừng, đa tạ Hoa trưởng lão cổ vũ. Chỉ tiếc, cái này Lạc Nguyệt Cung đã nhận chủ Đan Vân Tranh. Muốn phát huy đến uy lực lớn nhất, nhất định phải một lần nữa luyện hóa. Hoa Vô Đạo nhìn xem Lạc Nguyệt Cung nói, nghe được nhận chủ hai chữ, Đan Vân Tranh càng là một mặt xấu hổ, cũng không dám nói lời nào. Lục Châu vuốt râu nhìn Đan Vân Tranh một ánh mắt, nói ra, bản tọa năm đó cùng Vân Thiên La coi như có chút giao tình. Vân Thiên La tiễn thuật có thể mạnh hơn ngươi nhiều. Đan Vân Tranh nghe vậy nhất kinh, nguyên lai là các chủ cùng tổ sư gia có giao tình. Còn mời các chủ nể tình tổ sư gia tình cảm bên trên, bỏ qua cho vãn bối. Đan Vân Tranh cái trán xuất mồ hôi. Lục Châu vuốt râu nhìn xem Đan Vân Tranh nói ra, ba vu tọa kỵ là người phương nào vật sở hữu? Đan Vân Tranh nói ra, tam trưởng lão Lộ Bình, trở về nói cho hắn, bản tọa muốn gặp hắn. Vâng, Đan Vân Tranh đại hỉ, ý vị này, Ma Thiên Các sẽ bỏ qua nàng. Đến mức Lộ Bình, nàng mới không quan tâm Lộ Bình sinh tử. Vừa nghĩ tới là Lộ Bình mượn nàng tọa kỵ, kém chút chọc ra cái sọt, nội tâm chính nổi nóng. Ma Thiên Các muốn gặp Lộ Bình, ngược lại để nàng cảm thấy thống khoái. Lục Châu phất phất ống tay áo, Đan Vân Tranh mang theo bốn tên thuộc hạ, xám xịt rời đi Ma Thiên Các. Lại qua một đoạn thời gian, Chư Hồng cộng khiêng tọa kỵ ba vu, bay trở về. Oanh, hắn trực tiếp đem ba vu còn tại mặt đất bên trên. Đám người vây lại, nhìn xem tọa kỵ ba vu giống như là sói hoang giống như ngoại hình. Một thân tử sắc mau phát, hai mắt nổi trội, răng nanh chợt hiện, mười điểm xấu xí, xấu quá nha. Tiểu Diên Nhi che mũi, rất là ghét bỏ nói, tiểu sư muội, tọa kỵ cứ như vậy, rất mọc thêm đến so cái này còn xấu đâu. Chư Hồng cộng vừa cười vừa nói, những người khác không ngừng mà đánh giá tọa kỵ. Dù là ba vu đã chết rồi, nhưng cũng không biết phổ biến đồ vật, thuận tiện được thêm kiến thức, cũng không phải chuyện gì xấu. Sư phụ, còn là bởi ngài đến định đoạt. Chư Hồng cộng xoay người, làm ra tư thế xin mời. Lục Châu nhìn một chút ba vu chỉnh thể bộ dáng, một bên vuốt râu một bên đại lượng. Chư Hồng cộng nói ra, sư phụ, cái này tọa kỵ hẳn là sinh trưởng ở Tây Nam Thiên Tiệm Xâm Lâm. Lông tóc rất tràn đầy, không sợ rét lạnh, cái này da có thể bán được ngàn lượng bạc, còn có cái này răng nanh, cũng là hiếm thấy đồ vật, có thể làm thang, có thể bán 500 lượng đi, đến mức thịt, không phải rất đáng tiền. Loại hung thú này, chất thịt cứng, còn có rất nặng sán vị. Đám người nghi ngờ nhìn xem Chư Hồng Cộng, không biết hắn đang nói cái gì. Cảm nhận được chung quanh ánh mắt khác thường, Chư Hồng Cộng gãi đầu một cái. Tập quán, không có ý tứ, chấm ngoặc kép, Ma Thiên Các thiếu những đồ chơi này sao? Chư Hồng Cộng lại nói, sư phụ một tiễn này, thật là kinh thiên địa, khóc quỷ thần, đi, Lục Châu khua tay nói, dùng hỏa phần đốt, đem hắn vùi lấp, đồ nhi tuân mệnh. Chư Hồng Cộng không nói hai lời, cương khí dũng động, cuốn lên khối kia đầu to lớn tọa kỵ, không chút nào tốn sức hướng lấy hậu sơn mà đi. Ngay tại Lục Châu chuẩn bị quay người rời đi thời điểm, Hoa Nguyệt Hành khom người nói, các chủ, thuộc hạ có một chuyện thỉnh giáo. Nói, thuộc hạ muốn học Lưu Tinh Cản Nguyệt. Lục Châu vuốt râu nói, này tiễn thuật cũng không phải là cái gì cao minh tiễn thuật. Tây Các cùng Bắc Các trong điển tịch có tốt hơn tiễn thuật có thể tham khảo. Chờ ngươi vào Ngũ Diệp về sau, lại đi cân nhắc một mình sáng tạo tiễn thuật. Hoa Nguyệt Hành nghe vậy nói, đa tạ các chủ chỉ điểm. Lạc Nguyệt Cung nhận chủ sự, chờ bản tọa thời gian dư giả, lại đi luyện hóa. Nói xong, Lục Châu quay người trở về Ma Thiên Các. Hoa Nguyệt Hành sửng sốt một chút, nhìn xem Lục Châu đi xa bóng lưng. Hoa Vô Đạo liều mạng thay thế Hoa Nguyệt Hành nói ra, đa tạ các chủ, luyện hóa loại sự tình này, đó cũng không phải là việc nhỏ. Hoa Nguyệt Hành lúc này mới tỉnh táo lại, hướng phía Lục Châu khom người, chúc mừng, chúc mừng, chúc mừng. Phan Trọng, Chu Kỳ Phong sôi nổi chắp tay nói chúc, nhìn xem Hoa Nguyệt Hành cung tên trong tay, ước ao ghen tị, lúc nào chính mình cũng có thể được một thanh vũ khí. Đoan Mộc Sinh nơi nào nhìn không ra những người này ý nghĩ. Trong tay Bá Vương Thương hướng trên mặt đất một xử, loảng xoảng, mặt đất nứt, khi nào đạp vào nguyên thần kiếp cảnh, lại cân nhắc vũ khí sự. Tam Tiên Sinh dạy phải. Hoa Vô Đạo đồng ý gật đầu. Tất cả giải tán đi, ta cùng lãnh trưởng lão cũng không có vũ khí, cần gì phải quá nghiêm khắc. Kiểu nói này, đại gia tâm lý cân bằng nhiều. Nhân ra cái này thân phận địa vị tu vi, đều không có vũ khí. Hắn nhóm tuổi trẻ hậu bối, tự nhiên không tiện nói gì. Lại nói, cái này Lạc Nguyệt Cung vốn là Hoa Nguyệt Hành, cũng liền thích hợp nhất nàng sử dụng. Trở về các bên trong, Lục Châu mở ra hệ thống giao diện lại lần nữa nhìn một chút điểm công đức số. Điểm công đức, 33.200. Nghĩ nghĩ, Lục Châu quyết định trước rút thưởng. Vạn nhất rút đến thập phương càn khôn, cái kia liền kiếm lớn. Rút thưởng, đinh, lần này rút thưởng tiêu hao 50 điểm công đức, thu hoạch được nghịch chuyển tạp sao 1. Khởi đầu tốt đẹp, vận khí không tệ, nhưng là tiếp xuống 10 liên rút, thuần một sắc tạ ơn hân hạnh chiếu cố. Lục Châu nhìn một chút may mắn điểm số, mặc niệm nói, rút thưởng, đinh, lần này rút thưởng tiêu hao 50 điểm công đức, tiêu hao 10 điểm may mắn trị, thu hoạch được nghịch chuyển tạp sao 10. Lục Châu nhíu mày, gần nhất hệ thống cùng nghịch chuyển tạp đánh rồi. Hoặc là nói, hệ thống cũng đang tiến hành một loại nào đó nhắc nhở. Bất kể nói thế nào, có chút ít còn hơn không? Lục Châu lại lần nữa dị dạng 20 liên rút. Rất tốt, rất cường đại, toàn bộ tạ ơn hân hạnh chiếu cố. Đoạn mất muốn tiếp tục rút ý niệm, trầm ngâm một lát. Lục Châu mở ra đạo cụ thương thành, mua pháp thân thập phương càn khôn. Đinh, thu hoạch được pháp thân thập phương càn khôn, tiêu hao 30.000 điểm công đức, mời hỏi phải chăng sử dụng. Lục Châu không có lập tức sử dụng, mà là nhìn một chút Bách Kiếp Động Minh pháp thân giá bán Bách Kiếp Động Minh. 100.000, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, nhịn xuống mắng chửi người thô tục. Lục Châu xác nhận thừa dư điểm số. 1.600, đáng tiếc, không thể rút đến luyện hóa phù. Cái đồ chơi này cũng không giống đạo cụ tạp như thế, xuất hiện liền có thể mua. Muốn luyện hóa Lạc Nguyệt Cung, chỉ có thể chờ đợi vận khí hơi tốt thử lại lần nữa. Còn lại điểm công đức, cảm tình là cái gì cũng mua không nổi. Muốn bổ trí mệnh nhất kích tạp đều không đủ. Ngay tại Lục Châu cảm thán chính mình rất nghèo thời điểm, đinh, đánh giết nhất danh mục tiêu, thu hoạch được 1.000 công đức. Lục Châu đối với dạng này nhắc nhở đã không cảm thấy kinh ngạc. Chỉ là ở trong lòng hồ nghi. Đây cũng là người nào gia trưởng lão bị Ngu Thượng Nhung để mắt tới rồi. Hắn nhớ tới danh sách kia. Bất kể là ai, chết cũng không đáng đến đồng tình. Sử dụng, Lục Châu mặc niệm một thanh. Ngay sau đó, Lục Châu liền cảm giác được tân năng lượng tràn ngập toàn thân. Cửu chuyển âm dương pháp thân tiêu tán. Thập phương càn khôn thay vào đó. Màn đêm buông xuống. Đông các bên ngoài trên nóc nhà. Phan Ly Thiên cùng Giang Ái Kiếm nâng cốc ngôn hoan. Người nếu là tam hoàng tử, vì cái gì không nói cho Thái Hậu? Phan Ly Thiên nghiêng mà nhìn xem thiên thượng mặt trăng. Phan trưởng lão, ngài nếu là Phan Trọng Tứ Thế Tổ, vì cái gì không nói cho hắn? Giang Ái Kiếm cười ha hả nói. Hắc, lão hủ cha hỏi ngươi đâu? Ngươi ngược lại tốt, trái lại hỏi lão hủ. Không đúng, ngươi là thế nào biết đến? Phan Ly Thiên ngồi thẳng người nói ra. Giang Ái Kiếm cười nói. Cái này còn không đơn giản. Ngài từng tại Tây Nam trấn thủ biên cương, cùng tứ hoàng tử giao hảo. Ta tại thời điểm này liền điều tra ngài nội tình. Tiểu tử ngươi ngược lại là giảo hoạt. Hai, người tranh trò chuyện khởi kính. Đông các sinh ra năng lượng ba động. Giang Ái Kiếm dù sao tại Ma Thiên các chờ thời gian ngắn. Thấy thế, nhướng mày, có người xâm lấn Ma Thiên các. Phan Ly Thiên lắc đầu, không cảm thấy kinh ngạc mà nói. Tập quán liền tốt, các chủ không có việc gì liền thích làm cái này loại cổ quái kỳ lạ động tĩnh. Còn có việc này, oanh, năng lượng hội tụ hoàn thành. Đông các lâm vào hoàn toàn yên tĩnh. Giang Ái Kiếm xoay đầu lại, nhẹ gật đầu, đang chuẩn bị tiếp tục đề tài mới vừa rồi. Chỉ nghe được lại là một trận càng thêm mãnh liệt năng lượng ba động xuất hiện. Ầm ầm, so đông các mạnh hơn rất nhiều lần. Lần này thật ngoại địch xâm lấn. Giang Ái Kiếm gãi gãi đầu nói. Xem ra mị lực của ta không yếu. Coi như truyền ra chết tin tức, y nguyên hội có người nhìn chằm chằm ta không thả a. Thật buồn giàu. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18. Bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.